Bằng không hắn sẽ càng thêm đắc ý. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.